kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, mê cảnh. Khi một chân muốn bước vào rừng cây thời điểm, lục thần trực giác tại không ngừng nhảy lên, cho lục thần cảnh cáo. Chỉ là đối với cái này, Cơ Hồng Điệp trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Quỷ cảnh cửa vào đương nhiên là có nguy hiểm. Bất quá, không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi vào xác định một chút mà thôi. Một khi xác định, liền trực tiếp chạy. Như thế lời nói, để lục thần đè xuống trong lòng lo lắng. Đi theo nha, cùng một chỗ bước vào rậm rạp rừng cây, mà không biết có phải là ảo giác hay không. Từ ngoại giới bước vào rừng cây thời điểm, lục thần không hiểu có một loại xuyên qua cái gì cảm giác. Liền như là từ bình nguyên đại địa tiến vào ẩm ướt bờ biển cảm giác. Chỉ là như thế cảm giác, lục thần mặc dù cảm giác đến, nhưng cũng không có lui về. Quỷ cảnh ảnh hưởng sao? Cũng đúng, quỷ cảnh là một cái khác thế giới cùng chúng ta thế giới điểm tụ. Đương nhiên sẽ có khác biệt. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần đi theo Cơ Hồng Điệp. Tại cái này trong rừng, nhanh chóng đi lại, phổ một tiến vào rừng cây. Lục thần đám người cũng không có gặp được cái gì nguy cơ. Không, không chỉ không có nguy cơ. Nơi này tĩnh doạng người. Côn trùng kêu vang, chim kêu thanh âm. Một chút cũng không có. Thậm chí, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có xuất hiện. Tiến lên lục thần bọn người, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh rậm rạp rừng cây. Dạng này cảm giác có chút quỷ dị. Chỉ là vừa nghĩ tới nơi này là quỷ cảnh, mà quỷ cảnh là một cái khác thế giới cùng này phương thế giới điểm tụ. Cả hai có chút đặc thù, đây là tình huống bình thường. Bởi vậy, lục thần bọn người chỉ có thể kiên trì đi xuống. Đương nhiên, hành tẩu thời điểm, nhà cũng cố ý nhắc nhở một tiếng, đều cẩn thận một chút. Nơi này rất không đúng. Biết, không có người nào là đồ đần. Bọn hắn đều biết không đúng. Cứ như vậy, lục thần bọn người một bên tiến lên, một bên cảnh kính sợ nhìn quanh bốn phía. Mà không chỉ là không phải là ảo giác, lục thần luôn cảm thấy tại nha lối ra về sau, bên cạnh lại xuất hiện bị người theo dõi cảm giác. Lại là quay đầu quỷ sao? Đã ngươi muốn để ta quay đầu, vậy ta liền để ngươi nhìn cái đủ. Nghĩ như vậy, tiến lên lục thần đột nhiên thay đổi đầu lâu, đối phó có thể phụ thân tà ma. Lục thần ỷ vào thể lực hùng hậu, không có chút nào hư. Chỉ là lần này quay đầu, nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lục thần chỉ là nhìn thấy sau cùng mau tại cảnh giác đi về phía trước. Làm sao vậy? Thần, phát hiện cái gì sao? Ngươi không có bị theo dõi cảm giác sao? Chính là quay đầu quỷ loại kia. Có, chỉ là ta vừa rồi nhìn một chút chung quanh, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ngươi cũng bị để mắt tới rồi. Nhưng ta quay đầu, kia tà ma cũng không có thân trên. Chẳng lẽ kia tà ma biết sự lợi hại của chúng ta? Không dám lên trước, tà ma quá nhiều, tình huống cũng nhiều biến. Hiện tại lục thần cũng sờ không được rõ ràng, bởi vì bị theo dõi nguyên nhân, mọi người tại nguyên địa dừng lại một hồi, cũng đề phòng nhìn xem bốn phía. Chỉ là thật lâu đều không có một tia tiếng vang xuất hiện. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải tiếp tục tiến lên. Chỉ là để lục thần bọn hắn không nghĩ tới chính là như thế tiến lên, bọn hắn vậy mà đi tới hơn một giờ. Đúng vậy, tại cái này yên tĩnh không người rừng cây, đề phòng bọn hắn trực tiếp đi hơn một giờ. Càng khiến người ta cảm giác được khó chịu là tại hành tẩu quá trình bên trong, trừ lục thần bọn hắn phát ra thanh âm bên ngoài, cái khác thanh âm một chút xíu cũng không. Yên tĩnh rừng cây để người có loại phát cuồng xúc động. Nếu như là độc thân, càng là đã sớm bị hù tâm lý hỏng mất. May mà Lục thần bọn hắn nhiều người, mọi người tụ tập cùng một chỗ, tăng thêm thực lực mang theo, cũng còn có thể khoan nhượng. Nhưng theo hành tẩu thời gian càng ngày càng dài, cho dù là lục thần, cũng cảm giác đến tâm tình kiềm chế. Càng đừng nói, hành tẩu quá trình bên trong, bị theo dõi cảm giác, một mực không ngừng, nhưng để người không biết làm sao chính là, dĩ vãng quay đầu quỷ, là ngươi chỉ muốn quay đầu, nó liền sẽ thân trên, cái này trong rừng tà ma, lại là vô luận ngươi làm thế nào, đều không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm ngươi, kia bị tà ma yên lặng theo dõi cảm giác, thật không dễ chịu, nơi này, rất không đúng, cuối cùng, tiễn có chút chịu đựng không nổi, mở miệng nói một câu, đối với cái này, bị theo dõi kiềm chế khó chịu cơ hồng điệp, trực tiếp đổi tới, nói nhảm, quỷ cảnh chung quanh, làm sao lại bình thường, nơi này hẳn là quỷ cảnh, cần phát ra tín hiệu, khiến người khác tới sao, lời này, cơ hồng điệp cũng có chút do dự, này quỷ dị địa phương, thật rất giống quỷ cảnh, chỉ là, suy tính một chút về sau, cơ hồng điệp vẫn lắc đầu một cái, không được, hoặc giã bên trong cũng có cường đại tà ma, bọn chúng cũng có thể tạo thành như thế hiện tượng, vạn nhất đây là cái khác tà ma tạo thành, chúng ta liền phải lãng phí một đêm thời gian, nói như thế cơ hồng điệp, trong lòng cũng có chút thở dài, vì cái gì lần này quỷ cảnh, sẽ cùng thần có quan hệ a? Nếu không phải thần tử pho tượng, ai quản các ngươi man nhân có thể không thể thanh trừ quỷ cảnh. Thần rất cường đại, cho dù là tử vong thần tử pho tượng, cũng không thể tùy tiện đối đãi. Hiện tại, nhiều tìm kiếm một ngày, pho tượng kia liền có thể càng quỷ dị một chút. Bởi vậy, dù là lúc này lâm vào hiểm cảnh, nhưng vì không lãng phí thời gian, cơ hồng điệp vẫn không định kêu gọi người. Tại cơ hồng điệp bác bỏ kêu gọi người đề nghị về sau, bị kia không người bóng ma làm bực bội nha, trực tiếp gầm thét, tà ma, ra a, ra ra ngay tại nơi này, cùng ta chiến đấu a, phế vật, chỉ là như vậy, có thể giết bất tử lão tử, muốn lão tử người đầu, liền chính diện tới a, ngoặc kép. Man nhân võ dũng, cũng có thể nói là lỗ mãng. Tóm lại, thời gian dài không gặp địch nhân, để kiềm chế nha trực tiếp gầm thét lên. Hắn muốn bằng này gầm thét, dẫn dụ địch nhân ra cùng mình chính diện một trận chiến. Hành động như vậy, nói không lên thông minh, lại là man nhân trạng thái bình thường. Gặp được nguy hiểm, không nghĩ đánh lén, cũng không phải nghĩ đến chạy trốn, mà là trực tiếp gầm thét lên tiếng, để cho địch nhân cùng mình chính diện đối quyết, thắng thu hoạch được hết thảy, chiến đấu mà chết cũng là vinh quang. Đây chính là man nhân, nếu như không phải như thế, chiến giống cũng sẽ không trở thành rất nhiều man nhân đều có thể có kỹ năng. Đương nhiên, nhìn xem nha phiếm hồng gương mặt, lục thần cảm giác hắn chi cho nên gầm thét cũng có kiềm chế phía dưới, tim đập kịch liệt mà để huyết nhập não hải. Đơn giản đến nói, hắn bị khí huyết xông lên đầu, cấp trên, huyết dịch sôi trào, mặc dù sẽ khiến người võ dũng cũng giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng kia kỹ năng, thế nhưng là sẽ giảm xuống lý trí. Đối với nha gầm thét, lục thần mặc dù im lặng, nhưng cũng không có ngăn cản. Cùng cái khác man nhân đồng dạng, lục thần cũng là chính diện tác chiến năng lực mạnh, bởi vậy, có thể đem địch nhân la lên ra. Chính diện đối quyết, lục thần cũng không ngại, chỉ là, hành động như vậy, lại làm cho cơ hồng điệp có chút tiếp nhận không thể. Tại Vân Châu, nhân loại cùng tà ma chiến đấu, đều là bằng vào đạo cụ, thủ đoạn, chậm rãi tìm kiếm tà ma nhược điểm. Chỉ có tìm tới nhược điểm, bọn hắn mới có thể chiến đấu. Giống như vậy đi lên liền gầm thét, để cơ hồng điệp hoàn toàn mộng. Nửa ngày về sau, nàng mới phản ứng được, che lấy cái trán mở miệng, ngậm miệng, đừng hô, người này lại đem tất cả tà ma đều tỉnh lại liền chiến thôi. Chúng ta man nhân, không sợ hết thảy, người thằng ngu này, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ta xem qua, mảnh này rừng cây không lớn, lại đi một hồi, chúng ta hẳn là có thể ra ngoài. Bị nha gầm thét, làm rất là bất đắc dĩ, Cơ Hồng Điệp mở miệng cổ vũ lên những người khác. Nàng muốn để mọi người sớm đi ra ngoài. Chỉ là, nói như thế thời điểm, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, mà như vậy một chút, để nàng kia cổ vũ lời nói, trực tiếp ngừng xuống tới. Bước chân, cũng không còn di chuyển. Đáng chết, là mê cảnh, đều dừng lại đi. Mê cảnh, đó là cái gì? Quỷ cảnh một loại khác xưng hô. Không phải, quỷ cảnh là hai cái thế giới điểm tụ. Mê cảnh, không có như vậy cường đại. Nói như thế Cơ Hồng Điệp, trên mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Nàng chỉ vào bên cạnh cây mở miệng nói. Cây kia, các ngươi quen thuộc sao? Không biết, nói chuyện chính là Lục Thần. Nha cùng Mao ngược lại là mở miệng nói. Kia là đằng cây, man hoang bên trong rất phổ thông một loại cây. Thế nào, ta không phải hỏi các ngươi cây danh tự. Ta nói là, cây kia dáng vẻ, ta nhớ được, chúng ta vừa rồi từ nơi này đi qua. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng là đi lên phía trước. Mà lại, nơi này cũng không có chúng ta giấu chân. A thần áo giáp nặng như vậy, chỉ cần đi qua, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Tiến vào rừng cây mọi người, cũng nghĩ qua vấn đề lạc đường. Chỉ là, đều không cần cố ý tiêu ký. Người mặc hàn thiết trọng khải Lục Thần, kia thật là một bước một cái dấu chân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.